phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, trở thành đồng bọn, không nghĩ tới Yên Nhi nhưng lại sẽ có như vậy kỳ ngộ, Lâu Mạt Vũ đem ngọc giản bắt phóng ở trong tay, cười nhìn Lâu Mộ Yên tiếp tục nói. Khó trách thần toán tử sẽ chiếm bốc đến ngươi đem ở sinh tử đại kiếp nạn sau thoát thai hoán cốt. Đạt được đại cơ duyên, còn có thể bởi vậy đi lên cường giả đường, không chỉ như thế. Yên Nhi kinh này một chuyện, chẳng những tự thân tiền lời rất nhiều, liền ngay cả chúng ta Lâu gia đều đi theo chiêm quang. Lâu gia chiến lực đem nâng cao một bước, Lâu Chiến Thiên bổ sung một câu. Ta đi nghiên cứu kiếm kỹ, Lâu Mộ Đình xem xong ngọc giản bên trong nội dung sau. Một mặt Sở Ngộ đứng lên đánh cái tiếp đón liền vội vàng ly khai đại sảnh. Đi về phòng tu tập, Lâu Chiến Thiên ba người trong mắt cũng lộ ra mấy phần khẩn cấp sắc. Lâu gia mọi người cần cho tu luyện, thiên tư siêu phàm, nhìn đến như vậy kiếm kỹ đặt tại trước mặt, không lập tức đi nghiên cứu tổng sẽ cảm thấy lòng ngứa ngáy. Lâu Mộ Yên mặt mày mang theo ý cười, lập tức lại đem đã chuẩn bị tốt vài cái ngọc giản xuất ra đưa cho Lâu Chiến Thiên. Ra ra, này mấy bản địa giai công pháp ngươi cầm, nhìn xem Lâu gia những người đó thích hợp bồi dưỡng liền giao cho bọn hắn đi, Lâu Chiến Thiên trên. Mặt kích động cùng sắc mặt vui mừng không thể ức chế. Hắn tiếp nhận ngọc giản nhìn một lần, cười to vài tiếng, hảo. Lâu gia cũng là thời điểm nên bồi dưỡng một đám cao giai kiếm sư làm át chủ bài chiến lược. Gia gia, phụ thân, đại ca, các ngươi đi trong phòng nghiên tập kiếm kỹ đi, Lâu Mộ Yên xem trầm ổn ba người đều ngồi không yên. Cười nói, ở nàng trong tay thiên giai kiếm kỹ căn bản không tính là rất cao cấp. Nàng còn có thánh cấp, thần cấp, chính là tu luyện chú ý tiến hành theo chất lượng, lấy bốn người tu vi. Càng cao cấp kiếm kỹ hoặc là công pháp cũng không thích hợp. Hảo, ba người chăm miệng một lời gật đầu. Lâu Mộ Yên xem mấy người rời đi bóng lưng. Mâu trung toàn là sắc màu ấm. Nàng nhất định sẽ nhường Lâu gia càng ngày càng mạnh đại. Nàng bảo vệ này đó quý trọng thân nhân. Trở lại phòng sau, nàng gặp ghé vào bản thân trên giường màu trắng tiểu thú đang ở hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa. Trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc, như vậy hấp thu tốc độ còn nhanh hơn nàng thượng rất nhiều. Này con tự xưng vì bổn vương cắn linh thú quả nhiên lai lịch bất phàm. Ni nàng đi đến giường đối diện bên cạnh bàn ngồi xuống, theo không gian giới chỉ trung xuất ra theo Lô trưởng quỹ nơi đó chiếm được linh trà ngâm một bình. Theo Lâu Mộ Yên mây bay nước chảy lưu loát sinh động ngâm trà động tác. Một cỗ trà hương tràn ngập toàn bộ phòng, vốn khép chặt hai mắt cắn linh thú mở to mắt, nhìn lướt qua đang ở bưng cái cốc uống trà nữ nhân. Lạnh lùng truyền âm nói. Nói chuyện đi, Lâu Mộ Yên khóe môi nhẹ nhàng giơ lên một cái độ cong. Ngước mắt hỏi, nghĩ thông suốt, tưởng không nghĩ thông suốt lại có quan hệ gì? Ta còn có thể có cái khác lựa chọn sao? Mang theo tự diễu thanh âm ở Lâu Mộ Yên biển ý thức lý vang lên. Liền ngay cả tự xưng đều theo bổn vương biến thành ta. Xem ra là có gặp rủi do giác ngộ, Lâu Mộ Yên tán thành gật gật đầu. Quả thật không lựa chọn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta có thể hỏi trước ngươi mấy vấn đề sao? Lâu Mộ Yên tránh mà không đáp hỏi ngược lại. Màu trắng tiểu thú ánh mắt lộ ra cùng hắn thân hình không đáp lãnh liệt ánh mắt. Trầm mặc một lát mới trả lời. Hỏi đi, ngươi tên là gì, Mặc Xía Mân Ni, ngươi tới tự khác đại lục. Là thượng vị mặt biên. Vẫn là đồng vị mặt biên đại lục. Lấy ngươi hiện tại thực lực còn chưa có tư cách biết này đó, Lâu Mộ Yên bĩu môi cũng không thèm. Để ý, tiếp tục hỏi, ngươi đã từng rất lợi hại. Ta đem ngươi chụp được mang về đến chắc hẳn cũng là nhặt được bảo, Mặc Diễm nhàn nhạt nhìn Lâu Mộ. Yên liếc mắt một cái không có phản bác, đã từng hắn xưng bá nhất phương yêu vực tự nhiên được cho rất lợi hại. Về phần nhặt được bảo, đây là khẳng định, Lâu Mộ Yên thấy hắn một bộ đương nhiên bộ dáng khẽ cười một tiếng. Có lẽ này con yêu thú không có nàng tưởng tượng cao như vậy lãnh. của ta vấn đề hỏi xong. Chúng ta hiện tại đến đàm nói chuyện hợp tác đi, Mặc Diễm mâu sắc thanh lãnh. Nhưng cũng ẩn chứa một ít cảm xúc. Nói đi, ta sẽ không đem ngươi cho rằng sự đến gọi đi linh sủng. Ta nhận thức vì chúng ta có thể trở thành đồng bọn. Ít nhất chúng ta có nhất trí mục tiêu. Chính là tưởng không ngừng biến cường, Lâu Mộ Yên đang hỏi ra mấy vấn đề sau trong lòng cũng thăm. Do một ít Mặc Diễm đề, nàng sinh ra một loại đồng mệnh tương liên cảm giác, đã từng đều là đứng ở đám mây cường giả vô cùng. Hiện tại đều luân vì đồ ăn liên thấp nhất, quả nhiên kẻ yếu. Bọn họ đều có một viên tưởng cường đại hơn không cam lòng tâm. Cho nên nàng đối đãi Mặc Diễm mới sẽ như vậy có nhẫn nại. Mặc Diễm trong mắt bình tĩnh, thần sắc có vài phần dao động. Lạnh như băng, tâm run rẩy. Đồng bọn sao? Hắn còn có thể lại tin tưởng một lần sao? Chống lại Lâu Mộ Yên kiên định chân thành con ngươi, Mặc Diễm đột nhiên sinh ra một loại có thể thử xem xúc động. Ít nhất hắn sẽ không mệt không phải sao? Đi, ta hợp tác với ngươi. Nhưng là cần ngươi giúp ta tìm một ít có thể khôi phục thực lực linh thảo cùng linh vật, chỉ cần có vài thứ kia, hắn rất nhanh sẽ có thể khôi phục một phần thực lực. Lâu Mộ Yên gật gật đầu hỏi, ngươi muốn khôi phục thực lực nan sao? Nàng nếu muốn khôi phục đến kiếp trước thực lực cũng không đơn giản. Trừ bỏ kinh nghiệm cùng biển ý thức chung có thể dùng công pháp ngoại hạng. Nàng cái gì đều phải từ đầu đã tới. Tu luyện đứng lên không khó, dù sao kinh nghiệm cùng lịch duyệt bãi ở nơi đó, nhưng này mặt biên linh khí tương đối mỏng manh, linh thảo cùng linh vật nghĩ đến rất khó tìm, ở thời gian thượng khả năng hội lãng phí rất nhiều, Mặc Diễm trong mắt nhiễm lên một tầng lãnh. Ngạo cùng tự tin, chúng ta tu luyện người tối thiếu sẽ không là thời gian. Đối với ngươi loại này bản thân còn có dài sống lâu yêu thú mà nói càng là trong nháy mắt trong lúc. Đó sự tình, Lâu Mộ Yên nghĩ đến bản thân bức thiết muốn tăng lên thực lực. Lại tự giễu cười cười. Bất quá đối với hiện tại chúng ta mà nói. Thời gian quả thật thật quý giá, Mặc Diễm phát hiện hắn càng ngày càng nhìn không thấu cái cô gái. Này! Một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ vì sao sẽ cho nhân một loại đã trải qua tang thương 5 tháng thành thục cảm. Trên người kia phân kiên định cường giả chi tâm cũng làm cho hắn vì này ngẩn ra. Không hiểu toát ra một loại tâm tướng tiếc ý niệm mần ni, ngươi nói rất đúng, Mặc Diễm đồng ý. Gật đầu, liền bởi vì bức thiết muốn khôi phục thực lực, mới có thể nắm chặt từng cái ngay lập tức càng không ngừng tu luyện. Ngươi nhu muốn cái gì linh thảo hoặc là linh vật, cho ta một phần danh sách, Mặc Diễm thực lực tăng lên đối nàng cũng có lợi. Cho nên nàng hy vọng có thể mau chóng giúp hắn tìm được có thể khôi phục thực lực gì đó. Mặc Diễm trong mắt đề phòng sắc phai nhạt rất nhiều, đã quyết định hợp tác vậy lại tin tưởng một lần đi. Hy vọng người này thuộc loại nhân hắn thất vọng. Hắn đem trước mắt tạm thời cần vài loại linh thảo dùng yêu thức truyền cho Lâu Mộ Yên. Ta tin rằng sử dụng bí pháp niết bàn, nhưng như trước muốn trọng đầu đã tới. Trước mắt tối bức thiết là muốn một lần nữa thành lập yêu phủ. Linh vật tạm thời không cần thiết, nhưng hy vọng ngươi giúp ta tìm được băng xương thảo. Ta muốn dùng để rèn luyện tăng lên yêu phủ cấp bậc mỗi một chỉ thâm cụ yêu thức. Sinh ra linh trí yêu thú đều sẽ trải qua thành lập yêu phủ giai đoạn. Yêu phủ phẩm giai càng cao, tương lai tu luyện thiên phú càng tốt, tốc độ tu luyện cũng sẽ khoái thượng rất nhiều. Yêu phủ cao thấp cấp bậc cũng quyết định tương lai ngưng tụ yêu đan phẩm giai. Đối yêu thú mà nói cực kỳ trọng yếu. Băng xương thảo, Lâu Mộ Yên miệng nói nhỏ một câu. Nàng nhấp một ngụm trong chén nước trà sảng khoái đồng ý. Không thành vấn đề, nàng muốn tìm thâm U Lan cùng băng xương thảo đều sinh trưởng ở lạnh vô cùng. Sơn mạch chung, vừa vặn nàng muốn tìm thâm U Lan, thuận tay làm việc cốc mà không vì. Hết chương.